Vũ Thần Chúa Tể, chương 3400, sớm có chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Này thiên hỏa, chỉ là bản tôn dùng đến ngăn cản ngươi xâm phạm, sát chiêu chân chánh, ở chỗ này đây. Tần Trần chợt vận chuyển thiên hồn cấm thuật. Chỉ một thoáng, Tần Trần nguyên bản bị áp chế linh hồn hải, đột nhiên bốc lên từng đạo đáng sợ hồn quang, những thứ này hồn quang lại tạo thành từng cái hồn phù tại Tần Trần đầu bầu trời, diễn hóa thành một mảnh mênh mông trận pháp. Đây, hồn ma tộc cao thủ ngẩn ra, bởi vì Tần Trần vẫn chưa đối với hắn trực tiếp động thủ, chỉ là bố trí xuất trận pháp, dường như, đang ngăn chờ hắn chạy trốn. Hồn ma tộc trong lòng cao thủ không hiểu cảm thụ được một chút bất an, mơ hồ cảm giác được chính mình dường như làm một cái cực sai lầm quyết định. Đúng là tại khi đại trận hình thành trong nháy mắt. Đột nhiên, Tần Trần trên thân thể, nhất đạo sương mù màu đen hư ảnh hiện lên, này một cái bóng mờ, đúng là một viên minh mông ma thụ, này ma thụ chung quanh, dũng động vô số màu đen xúc tua. Những thứ này màu đen xúc tua vào giờ khắc này, hóa thành như tia chớp, hướng hồn ma tộc cao thủ nhanh chóng quấn đi qua. Cái quỷ gì, hồn ma tộc cao thủ đầu tiên là cả kinh, trong lòng lập tức cảm thụ được không gì sánh được sợ hãi ý, những thứ này màu đen xúc tu hư ảnh cư nhiên đưa hắn cái này hồn ma tộc tôn giả cao thủ theo ở sâu trong nội tâm đều cảm thụ được kinh khủng uy nghiêm. Dầm, những thứ này xúc tu, nhanh chóng đem này hồn ma tộc cao thủ quấn quanh. Là vạn giới ma thụ, trên người ngươi tại sao có thể có vạn giới ma thụ? Làm này chút xúc tua đem hắn bao vây thời điểm, này hồn ma tộc cao thủ rốt cục hoảng sợ, này nhưng là bọn họ ma tộc chí cao chi thụ, làm sao sẽ xuất hiện tại một nhân tộc trên thân? Không được, hồn ma hóa nguyên, thôn phệ tất cả. Này hồn ma tộc cao thủ rốt cục cảm thụ được nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn linh hồn chi lực biến phải càng thêm hư vô, lại muốn tránh thoát vạn giới ma thụ ràng buộc, hóa thành vô số linh hồn chi quang, dung nhập vào Tần Trần trong linh hồn hải, đem Tần Trần đoạt xá. Chỉ cần hắn đoạt xá Tần Trần linh hồn, như vậy tất cả liền đều kết thúc. Tần Trần có tất cả đều muốn trở thành hắn chiến lợi phẩm, trở thành hắn lực lượng. Tần Trần càng mạnh, bảo vật càng nhiều, như vậy hắn tương lai cũng liền càng ánh sáng. Hà, liền vạn giới ma thụ đều không cách nào đơn giản đem đối phương cho ràng buộc. Tần Trần nhướng mày, lần đầu tiên cảm thụ được khó giải quyết này hồn ma tộc cao thủ cường đại, so với hắn tưởng tượng ra còn kinh khủng hơn một ít. Bất quá cũng vậy, lúc đấy này hồn ma tộc cao thủ liền vạn độc đan tôn đều có thể chém giết, ở nơi này đáng sợ như thế độc trận phía dưới, sống sót vô số vạn năm, nếu như dễ dàng như vậy đã bị chém giết, không có sống đến bây giờ, cũng sớm đã bị thiên độc đan tôn độc trận cho luyện hóa. Bất quá, mặc dù là đến lúc này thời gian, Tần Trần trong lòng y nguyên không kinh hoàng chút nào. Lão bằng hữu, rất lâu không gặp ngươi, ra đi. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong tay lóe lên, tức khắc nguyên bản tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thần bí kiếm gì xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Thần bí này kiếm gì vừa xuất hiện, bốn phía hư không trong nháy mắt biến đến vô cùng âm lãnh lên, thậm chí so với cái này hồn ma tộc cường giả lúc xuất hiện càng thêm âm lãnh. gocchuyenaudio.com. Tần Trần thôi động thần bí kiếm gì, vù vù, tức khắc thần bí kiếm gì tỏa ra ánh sáng màu đen, một cổ âm lãnh lực lượng tại Tần Trần dưới sự chỉ dẫn, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần trong đầu. Kiệt kiệt kiệt, này âm lãnh lực lượng tại Tần Trần trong đầu, liên tục xoay tròn, cảm thụ được Tần Trần chủ động đem chính mình kéo vào linh hồn hắn, này âm lãnh lực không gì sánh được hưng phấn, chỉ một thoáng dũng động lên mãnh liệt thôn phệ ý, đồng thời, hắn cũng cảm thụ được Tần Trần trong đầu hồn ma tộc linh hồn chi lực cũng rốt cuộc minh bạch Tần Trần thái độ khác thường, đem chính mình triệu hoán đi ra nguyên nhân chỗ. Ca ca ca, từng đạo thanh âm lạnh như băng theo âm lãnh kia lực trong truyền ra ngoài, thần bí này kiếm gì phát ra đen kịt âm lãnh lực hóa thành một cái nhân hình, giống như một tôn màu đen chiến thần một dạng, một đôi đen nhánh con người thâm thúy không gì sánh được, phảng phất vô tận thần bí tinh không, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ hay là hắn ngực hắc động, lỗ xoáy đen liên tục xoay tròn, tại chỗ sâu nhất hóa thành một cái kỳ điểm, phảng phất dung nạp vũ trụ tinh thần, thế gian vạn vật, để cho người ta xem một chút chính là sinh lòng lay động. Này âm lãnh lực hóa thành hình người sau, ngực hắc động lực thôn phệ trong nháy mắt tăng nhiều, trong nháy mắt hàng lâm tại Tần Trần đầu hồn ma tộc cao thủ hư vô linh hồn trên. Không được, đáng chết hỗn đản, đây tột cùng là vật gì? Hồn ma tộc cao thủ thẹn quá thành giận lạc giọng giống to, điên cuồng ngăn cản thế nhưng vô dụng, tại vạn giới ma thụ thần bí kiếm gì hai đại lực lượng đáng sợ chấn áp xuống. Ào ào, đại lượng hồn ma tộc linh hồn hư vô quang điểm nhanh chóng bị âm lãnh lực thôn phệ hầu như không còn, đồng thời cả kia luồng đã xâm nhiễm Tần Trần bộ phận lực lượng linh hồn cũng đều hết thảy hút vào trong cơ thể, hóa thành nó tinh thuần nhất lực lượng bản nguyên. Trong cũng có một phần lực lượng, bị vạn giới ma thụ thôn phệ. Này hồn ma tộc cao thủ lực lượng nhanh chóng yếu bớt, rốt cục biến phải kinh hoàng. Đi, bước ngoặt nguy hiểm, này hồn ma tộc cao thủ lại cũng không kịp đoạt xá Tần Trần, bởi vì hắn có thể cảm giác được không đợi hắn đem Tần Trần hoàn toàn đoạt xá, cả người hắn chỉ sợ cũng đã là Tần Trần xuất hiện cổ lực lượng này cho triệt để thôn phệ, hắn chỉ có thể trốn. Thế nhưng Tần Trần như thế nào lại cho hắn dễ dàng rời đi, ở nơi này hồn ma tộc cao thủ muốn đi trong nháy mắt Tần Trần trong đầu thiên hỏa thiên hồn cấm thuật biến thành hồn trận, nhanh chóng sáng lên, liên tục chấn áp mà xuống, ngăn cản này hồn ma tộc rời khỏi. Hừ, ngươi cho rằng bản thiếu không biết ngươi muốn chiếm thân xác ta sao? Ở trước mặt ngươi, trừ phi đưa ngươi giết chết, bằng không bản thiếu coi như rời khỏi cái này hang động, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thoát khỏi này bí cảnh, chỉ có đưa ngươi dẫn vào đây, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời a, Tần Trần cười lạnh nói. Này hồn ma tộc cao thủ càng kinh sợ, hắn thường thường không nghĩ tới Tần Trần lại đã sớm đoán được chính mình, tất cả mọi thứ, rõ ràng đều là hắn đang diễn trò, hắn cho là mình đã lừa gạt được Tần Trần, được đến một thân thể, nào ngờ Tần Trần cũng đã sớm tính toán phía trên hắn, xem chính là vì đem hắn chém giết. Khóc chuyện audio.com Ở nơi này trong truyền thừa Tần Trần tuyệt đối không dám nói chính mình thì có khả năng cùng một cái ngã xuống tôn giả cao thủ tàn hồn giao phong, mặc dù là tàn hồn, đó cũng là tôn giả cao thủ, ai biết sẽ có thủ đoạn gì. Nhưng ở Tần Trần trong đầu, đó chính là hắn chiến trường chính, Tần Trần có thể chúa tể tất cả. Lực lượng đáng sợ chấn áp xuống, này hồn ma tộc cao thủ trên thân lực lượng liên tục suy yếu, lực lượng một chút biến mất. A tự bảo, bước ngoặt nguy hiểm, này hồn ma tộc cao thủ linh hồn gầm thét một tiếng, oanh một tiếng lại tự bảo linh hồn, kinh khủng linh hồn trùng kích tại Tần Trần trong đầu nhanh chóng tịch quyền ra, Tần Trần biến sắc tuyệt đối không ngờ rằng này hồn ma tộc cao thủ lại cam nguyện tự bảo linh hồn, ầm một tiếng, thiên hòa cùng thiên hồn cấm thuật tạo thành bình chướng trên, nhanh chóng bị xé nứt mở nhất đạo lỗ thùng. Bạch Tần Trần cũng cảm giác được có một cổ cực kỳ yếu ớt lực lượng linh hồn, theo xé rách lỗ thùng, nhanh chóng lao ra chính mình linh hồn hải. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.